Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, điện từ pháo. Si Phong nằm trên đất không cách nào nhúc nhích. Hắn thử nghiệm dùng tu vi giải trừ stent ngưng huyết hiệu quả. Kinh hỉ phát hiện lại hữu dụng. Giờ khắc này hắn đã có thể hành động, nhưng Si Phong nhưng không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy một người hướng hắn đi tới. Ở trong đêm tối căn bản thấy không rõ lắm mặt của đối phương, nhưng có thể cảm nhận được đối phương hình thể rất cường tráng, làm đối phương đi vào 15 mét. Trong phạm vi thời điểm, Si Phong sững sờ, làm sao là Banyama? Banyama, thứ 6 thánh, ở Watanabe lòng đất anh hùng bên trong xếp hạng trước mặt hắn một vị. Vào lúc này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thứ 7 thánh Underworld. Banyama đi tới gần mới phát hiện là Si Phong, trên mặt hơi hơi kinh ngạc, là ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Si Phong hỏi, Banyama ở nơi nào Si Phong không biết, nhưng này hơn nửa đêm ở loại này khu không người đi lung tung, hiển nhiên là có mục đích khác, ha ha ha, thế nhân cũng không biết ngươi Underworld dung mạo. Ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng trường ra sao, Banyama hướng. Si Phong đi tới, khóe miệng ý cười treo lên thật cao. Si Phong lạnh giọng nói rằng, ta thật giống cùng ngươi không có cừu đi, ngươi có biết, xem qua ta hình dáng đều sẽ chết. Sẽ chết, Banyama đột nhiên dừng bước, như là nghe thấy chuyện cười giống như vậy, bắt đầu cười ha hà. Một mình ngươi thứ 7 thánh còn dám uy hiếp ta. Ngươi có biết thực lực của ta có thể không chỉ là thứ 6 thánh. Cho nên ta không như thế lộ liễu. Chính là sợ có người sẽ bóp chết ta. Ngươi yên tâm. Ta xem qua ngươi tướng mạo sau khi sẽ thoải mái giải quyết ngươi. Sẽ không thống khổ. Si Phong ánh mắt đã chuyển lạnh. Cái này Banyama hắn vốn không quen biết. Không có một chút nào thù hận. Đối phương lại muốn giết chết hắn, cũng còn tốt stain ngưng huyết bị hắn giải trừ. Không phải vậy có thể thật sự sẽ chết ở Banyama trong tay, ngày hôm nay thực sự là chuyện tốt liên. Tục, a, một buổi tối gặp gỡ ba cái gia hỏa, Si Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Cái thứ nhất chính mình muốn chết, thứ hai ta muốn chết người khác, cái thứ ba, cũng chính là ngươi, sẽ là làm sao? Đối với Banyama thực lực Si Phong chẳng qua là cảm thấy rất thần bí. Nhưng Si Phong không sợ Banyama. Coi như thực lực của đối phương không phải thứ 6 thánh vậy thì như thế nào? Thực lực của hắn như thế không phải thứ 7 thánh. Này Banyama coi như là mạnh hơn. Chẳng lẽ còn cường qua trước Sten? Ngươi rất có đảm. Ta Banyama từ khi xuất đạo tới nay sẽ không có gặp phải qua đối thủ. Nếu ngươi đều phải chết ta cho ngươi biết cũng không sao. Banyama cười cợt, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đổi giọng nói rằng, quên đi, cho dù chết người ta cũng không muốn nhiều phiền phức. Theo ý ta xong ngươi tướng mạo sau, thoải mái giải quyết ngươi đi. Si Phong cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là đang nằm mơ. Vừa dứt lời, Si Phong đứng lên sau ba đạo phong nhận bổ ra. Tiếp theo lại là một quyền hướng Banyama ngực đánh tới. Banyama trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới Si Phong lại còn có thể hành động. Chung quanh đây kiến trúc từ lâu tàn tạ không thể tả. Rất hiển nhiên trước đã xảy ra một trận đại chiến. Đại chiến kết quả là lạc Underworld hoàn toàn thất bại, nhưng hiện tại Underworld bỗng nhiên động thủ với hắn. Nói cách khác trước bị thương dáng vẻ đều là trang. Thực sự là giảo hoạt. Abanyama cười lạnh một tiếng, tay phải sau này lôi kéo, tương tự một quyền đánh ra, ở trên cánh tay của hắn hình thành một vòng xoắn ốc đè ép uy thế, hướng về Si Phong kéo tới. Âm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Si Phong cũng cảm giác được quả đấm của chính mình có chút đau nhức. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy Banyama trực tiếp dùng thân thể chặn lại rồi hắn cái kia ba đạo phong. Nhận, chỉ là đem đối phương quần áo cho xé rách mà thôi. Ở Banyama trên thân thể chỉ còn sót lại một điểm vết máu thật mạnh thân thể. Đây là Si Phong trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Hơn nữa Banyama cú đấm này cho hắn áp lực rất lớn. Loại kia sóng trùng kích tựa hồ có thể nghiền nát tất cả. Si Phong đều không phải không thừa nhận. Banyama thực lực xác thực không ngừng thứ sáu thánh. Ồ. Banyama kinh ngạc ồ một tiếng. Trong ý nghĩ của hắn, chính mình cú đấm này cùng Underworld cú đấm kia đánh vào nhau, Underworld tay sẽ trực tiếp phế bỏ. Mà sự thực nhưng không có hướng về phương diện này phát triển. Underworld tay không chỉ không có phế, còn rất tốt tồn tại, đúng là cảm giác của hắn giác có một ít tiểu thương. Nhưng điểm ấy đau đớn có thể bỏ qua không tính, chẳng trách dám ăn nói ngông cuồng. Người xác thực có tư cách, thế nhưng, so với ta còn kém chút. Banyama đột nhiên thân thể chấn động, nửa người trên quần áo toàn bộ nổ nát, lộ ra chấm dứt thực dường như sắt thép thân thể Si Phong không dám có bảo lưu. Cùng Banyama đối chiến cùng Sten không giống, Banyama người như thế là thế tất yếu giết hắn, hơn nữa sức mạnh cùng thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Si Phong hiện tại nhưng là sấm sét đoán thể qua, tuy rằng chỉ là sơ cấp cường hóa một hồi thân thể, nhưng cũng không phải phổ thông Pro Hero có thể so với Banyama khi thế bắt đầu tăng lên trên. Trong mắt tất phải giết ý cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Underworld cho hắn một loại khiêu chiến ý vị, thời gian rất lâu, hắn đều không có gặp gỡ khá mạnh người cái kia trước kia Watanabe thứ 6 thánh Skeleton Killer. Hắn căn bản cũng không có phí quá to lớn khí lực liền thu thập. Nếu không là lúc ấy có cường giả vây xem, hắn có thể sẽ càng nhanh hơn giải quyết Skeleton Killer. Hiện nay thực lực của hắn đã đến không cần e ngại thất thánh thực lực, coi như đánh không lại ba vị trí đầu thánh, hắn cũng có biện pháp có thể trốn. Có điều cái này Underworld là duy nhất một cái cho hắn cảm giác thần bí nam nhân. Chủ yếu là cô xê khá là kỳ lạ, vì lẽ đó hắn sớm liền muốn cùng Underworld đánh một trận. Chỉ có điều khoảng thời gian này Underworld rồi cùng bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, không tìm được hành tung, hiện tại thật vất vả nhìn thấy, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy mấy cơ hội. Tuy rằng mục đích tối hôm nay không phải Underworld, nhưng thuận lợi thu thập cũng như thế. Si Phong bỗng nhiên từ đấu bồng đen bên trong lấy ra một viên tiền xu, đặt ở ngón trỏ cùng ngón tay cái then chốt nơi, nhìn Banyama nói rằng, mượn cơ hội này để ngươi nếm thử pháo tỷ tư vị. Pháo tỷ? Banyama cũng không biết này cái gọi là pháo tỷ là ai, nhưng giờ khắc này Underworld đã phát động công kích. Chỉ thấy hắn trói lại ngón tay cái tiền xu, đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời uy thế. Si Phong kích phát rồi trên ngón cái tiền xu, mang theo mãnh liệt sóng điện tự động, hướng về Banyama xung kích mà đi. Này cỗ uy thế tựa hồ có thể đem vài đống nhà lớn phá hủy. Điện từ uy lực trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Banyama đến không kịp né tránh, hai tay che ở trước người ngăn cản cái này tiền xu uy thế, làm đánh ở cánh tay hắn lên thời điểm, hắn chỉ cảm thấy xương của chính mình tựa hồ rạn nứt. Sau đó chính là một luồng cực cường sóng trùng kích, đem hắn sau này vẫn đẩy đi làm Si Phong điện từ pháo. Sau khi kết thúc, trên mặt đất từ lâu tàn tạ khắp nơi, Banyama hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay cháy đen ôm ở chính mình trước ngực. Ở hắn cùng Si Phong khoảng cách dưới có ít nhất 100 mét độ dài, Si Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Pháo tỷ uy lực quả nhiên nghiêu a, này còn chỉ là điện từ pháo, siêu điện từ pháo đều không có khiến dùng đến đây. Có điều hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể dùng điện từ pháo, siêu điện từ pháo đối với hắn mà nói còn có chút khoảng cách. Như thế nào? Thứ sáu thánh, tư vị làm sao? Si Phong nanh cười một tiếng, nhìn về phía quỳ gối 100 mét ở ngoài Banyama nói rằng, xung quanh kiến trúc hiện thẳng tắp hình bị phá hủy, dường như bị xe lửa ép qua dấu vết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.